Tinh Nhi, hãy để anh yêu em lần nữa. Chương 58, bà xã tương lai thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành phố Hải Thành 3 ngày sau, trung tâm hội nghị phát triển thương mại và đô thị. Hôm nay, ở đây được diễn ra một buổi đấu thầu giữa các doanh nghiệp, các công ty hàng đầu cả nước tham dự. Hai hạng mục đầu tư và phát triển khu đô thị mới lớn nhất từ trước đến nay, chính là của tập đoàn Dương Thị do Chủ tịch Dương Vệ lãnh đạo. Dưới ông còn có Tổng tài phòng kinh doanh là Dương Tinh Nhi, và Tổng giám phòng tài chính là Dương Phi Giả. Cả ba cha con hôm nay cùng xuất hiện trong hội nghị lần này, khiến không ít người ngạc nhiên. Tất cả các nhân vật có tầm, chủ tịch, CEO của các tập đoàn, công ty lớn nhỏ đều có mặt ở đây đều có chút kinh ngạc khi thấy CEO của Dương Thị vậy mà lại là một cô nhóc 19, 20. Còn quá non trẻ, có người khinh thường, có người lại ngưỡng mộ vì thấy cô tuổi trẻ tài cao. Trong hội trường của trung tâm, các phóng viên, nhà báo đã có mặt trước cả giờ hẹn để tranh tin tức. Dương Tinh Nhi hôm nay diện lên một chiếc váy liền công sở hai màu đen trắng, nữ tính lại quyến rũ. Tóc thả tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn vào Tinh Nhi, không ai nghĩ cô nàng CEO này chỉ mới 19, 20 tuổi. Cô đứng trên bục sân khấu, cất giọng trong trẻo mà nghiêm túc. Các vị, hôm nay, tại đây, Dương Thị chúng tôi tổ chức hai dự án phát triển khu đô thị mới. Công ty chúng tôi sau nhiều năm phát triển ở Nhật rất phồn thịnh, hiện tại chúng tôi sẽ mở rộng sang thị trường Trung Hoa. Một năm tới đây, sẽ có hai khu đô thị mới được xây dựng và phát triển tại thành phố Hải Thành, hoan nghênh các vị tham gia buổi hội nghị này. Lời Tinh Nhi vừa dứt, bên dưới mọi người theo nhau mà vỗ tay tán thưởng. Dưới hàng ghế khách mời, Dương Vệ ngồi cạnh Phi Dạ, hai cha con cùng không hẹn mà khen con gái và chị gái của họ. Người ngồi bên cạnh Dương Vệ là Chủ tịch Hàn Thị, người này tán Dương Tinh Nhi không ngớt. Chủ tịch Dương à, không hổ là con gái ông, nữ trung hào kiệt nha, tài giỏi nổi bật khi tuổi còn rất trẻ. Chủ tịch Hàn vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Tinh Nhi, ông bất chợt hỏi thẳng Dương Vệ. Chủ tịch Dương, không mấy, chúng ta kết thành thông gia đi được không, con trai tôi không tính là xuất sắc nhất, nhưng cũng xếp vào hàng thanh niên ưu tú ở thành phố này đó. Dương Phi Dạ ngồi bên này cha anh, nghe Chủ tịch Hàn nói, liền bật cười lớn. Chủ tịch Hàn, cháu nói này, nếu bác muốn tìm con dâu thì chọn các thế gia vọng tộc khác đi. Hừ, Dương Thiếu, cháu nói vậy là ý gì? Chủ tịch Hàn ngạc nhiên hỏi. Dương Phi Dạ quay quay chiếc viết máy trong tay, anh cười nói, đơn giản thôi, bởi vì chị gái cháu, đã được nhà Lục Minh chấm làm con dâu trước rồi. Sau hội nghị hôm nay, ngày mai, sẽ là lễ đính hôn của chị ấy và cậu hai nhà Lục Minh. Chà, vậy à, Chủ tịch Hàn có hơi bất ngờ, đành cười chứ. Ra là vậy, vậy xem ra con trai ta chậm một bước rồi. Dương Vệ và Dương Phi Giả, hai cha con ông cũng không có nói thêm gì, chỉ ngồi nghiêm túc chờ hội nghị bắt đầu diễn ra. 9 giờ đúng, hội nghị chính thức bắt đầu. Các doanh nghiệp cũng bắt đầu đến đầy đủ. Phải nói hôm nay, nơi này hội tụ đủ nhân tài xuất chúng. Hàn Thị, Trần Thị, Tiết Thị, Chu Thị, Lâm Thị. Tất cả đều đến đấu thầu tranh hai dự án lần này. Ngoài ra còn có Lục Thị đứng đầu Hải Thành, và Lý Thị đứng đầu Đài Trung. Cửa lớn rộng mở, máy ảnh của phóng viên nhà báo nháy liên tục, bên ngoài đi vào là một đoàn người, khí thế vô cùng sang trọng. Là tập đoàn Lý Thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn đến chàng trai dẫn đầu top người thứ nhất đến, mọi người thán phục ồ lên. Chậc chậc, Lý Thiếu gia quả là dung mạo bất phàm nhỉ. Quả nhiên, đứa cháu trai này nở mày nở mặt chủ tịch Lý rồi. Lý Phó Kiệt hôm nay cùng cháu trai ông ta chính là Lý Phó Hàn đến tham dự đấu thầu lần này là một phần, mà mục đích chính là muốn lôi kéo các doanh nghiệp khác về phía ông ta, mục đích chính là đánh sập Lục Thị. Mà Dương Tinh Nhi chính là người cháu trai ông ta muốn nhắm đến, sau lần gặp tại hôn lễ giang dở kia. Lý Phó Hàn sau lần đó, hắn cầu xin ông nội hắn cho hắn cơ hội làm việc nghiêm túc, mục đích chính là theo đuổi Tinh Nhi. Đám người Lý Thị vào chưa lâu thì một tốp người nữa cũng vào. Đoàn người này hơn 10 người, khí chất ai nấy đều vô cùng tôn quý. Bức người, kể từ khi họ đi vào sảnh trung tâm, mọi người ai nấy đều ngưng trọng, ngay cả thở cũng không dám thở. Không ai khác chính là tập đoàn Lục Thị, trong muôn vàn ánh mắt của mọi người trong hội trường chỉ toàn là thán phục lẫn hâm mộ. Thật khí khái quá, tôn quý quá, và quan trọng là trong đoàn người này, trừ hai bậc trưởng bối là Lục Minh Tử Duệ Lão Gia Tử, và Lục Minh Tử Thiên Chủ tịch của Lục Thị gia. Còn lại, hoàn toàn là những gương mặt so với trải đời còn rất trẻ. Đây có được xem là, Lục Thị chính là nơi hội tụ những tuổi trẻ tài cao không? Mọi người bàn tán, tranh thủ chụp luôn cả hình của một chàng trai cao 1m88, chính là Lục Thiên Trình, cậu hai nhà Lục Minh, vị tổng tài trẻ tuổi nhất trong các thế hệ nhân tài trong thành phố Hải Thành nói riêng, và nước Trung Hoa nói chung. thanh niên tài giỏi tuấn tú vượt xa ông nội và cha mình, anh mới chỉ 20 tuổi. Lứa tuổi còn quá trẻ so với mọi thương nhân khác, Lục Thiên Trình hôm nay khoác lên mình một bộ Âu phục màu đen lịch lãm khuy. Măng, xét cài chỉn chu hai ống tay áo vest, chân mày kiếm lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn một lượt mọi người trong sảnh. Đôi chân thon dài thẳng tắp sánh vai cùng cha anh và ông nội tiến vào hội trường. Phía sau còn có hai chàng trai khác cũng phong độ không kém, không phải Tiết Phiên và Lạc Tư Niên thì còn là ai? Sau lần gặp Tinh Nhi ở Lục Gia, hai người sau đó được Thiên Trình đưa vào công ty thực tập. Và dĩ nhiên, hôm nay, hai người cũng được đi theo. Thiên Trình cùng cha và ông nội cùng đi tới hàng ghế dành cho đối tác liền gặp được Dương Vệ và Dương Phi Giả. Thầy Dương, con đến rồi. Anh mỉm cười gật đầu chào cha vợ cũng là thầy. Sư phụ của anh, Dương Vệ khẽ gật đầu, nhìn đến cha Thiên, trong mắt cũng đầy vui mừng. Lão Lục lâu rồi, chúng ta lại gặp nhau. Đúng vậy, thật là lâu rồi đấy. Lão Dương ông cũng đến tham gia tranh thầu sao? Cha Thiên bắt tay Dương Vệ, hỏi. Dương Vệ nghe bạn già hỏi, có chút ngạc nhiên trong mắt ông nói, ồ, không, Từ Thiên à, không lẽ Tinh Nhi nó chưa có nói với con trai cậu là tập đoàn Dương Thị chính là chủ hợp đồng hai dự án lần này sao? Vừa nghe Dương Vệ nói, cả cha Thiên và Thiên Trình đều kinh ngạc. Nếu vậy, bọn họ là người một nhà rồi, hai dự án kia còn thoát khỏi tay Lục Thị. Dương Vệ như hiểu được suy nghĩ của con rể tương lai, ông vỗ vỗ vai Thiên Trình, cười nói. Thiên Trình à, nhìn xem phản ứng của con, thì đúng là Tinh Nhi chưa nói cho con biết rồi. Lần hợp tác này, đối tác mà bấy lâu con luôn tra hỏi, chính là tập đoàn Dương Thị chúng ta. Và Tinh Nhi chính là người đại diện lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trước, sau khi cuộc họp hội đồng diễn ra, nó đã nói với ta rằng lấy hai dự án này làm quà hôn lễ cho Thiên Trình con đấy. Ra là vậy, Thiên Trình mới ngẩn ra. Anh nhìn lên bục đại diện công chúa của anh đang đứng đó, nhìn anh nở một nụ cười thật tươi. Nếu đúng như cha cô nói, thì hai hợp đồng của hai mục dự án kia Tinh Nhi đã chuẩn bị từ lâu, cô hoàn thành nó và dĩ nhiên lấy nó làm quà cưới cho anh. Bà xã tương lai của anh thật tuyệt vời mà. Thiên Trình khẽ mỉm cười với cô, trong lòng anh bất giác hoa tươi bỗng nở rộ. Hạnh phúc trào lên ấm áp ngọt ngào. Tinh Nhi em thật sự làm cho anh còn hơn cả bất ngờ đó. Công chúa của anh à, trong hội trường có biết bao nhiêu con người, bao nhiêu ánh nhìn, nhưng cả hai lại như chỉ nhìn thấy duy nhất người trong lòng họ. Chỉ duy nhất một người. Cách Trương,